Chân Linh Cửu Biến, chương 1747, Hủy Khu, gocchuyenaudio.com. Trong ba thức khai thiên kiếm thuật mà Lục Bình ngộ ra từ trong bức thư cầm mạt của Giao đạo nhân lưu lại cho Loạn Õ đạo nhân, thức thứ nhất là chiến, thức thứ hai là sát, mà thức thứ ba thì dùng hai thức trước làm thứ lót đường, xưng là tử. Có thể nói thức thứ ba kiếm thuật mới là chỗ tinh túy chân chính của đạo khai thiên thần thông này. Kiếm long gầm thét ra, mang ý tĩnh mịch nồng đậm. Loại tĩnh mịch theo Lục Bình bản mệnh thủy trúc tinh thần thông thi triển phảng phất chìm mất ở đáy biển vạn trượng vậy, chỉ còn lại có đè nén vô biên cùng hít thở không thông. Nữ tu che mặt kia tuy là khối lỗi, nhưng cũng có khả năng ứng biến. Lúc này Lục Bình chiếm trước tay hơn nữa thì triển ra khai thiên thần thông thanh thế thật lớn như vậy, nữ tu che mặt chính là khai thiên thất tổ chân thân luyện thành, dưới tình huống chỉ có thể thi triển ra chân linh đệ nhất cảnh tu vi, không khỏi không tạm lánh phong mang. Lục Bình muốn chính là bà ta tạm thời tránh lui, chân linh chi kiếm một phát tức thu, nhưng chín con kiếm long tự thân lại phảng phất có linh tính vậy, tiếp tục gào thét đánh tới nữ tu che mặt. Lục Bình lần nữa tế lên thuần dương phi kiếm, xoay người liền hóa thành một đạo thiên môn. Một đạo kiếm bộc hòa thế lôi đình vạn quân đập rơi khôi lỗi nữ tu y phục rực rỡ đang đối chiến cùng Linh Minh lão viên và Mễ Huyền Sách. Linh Minh lão viên trong tay cầm gậy gộc linh bảo chính là binh khí vừa tay của viên đạo nhân năm đó. Lúc trước vì ngăn cản nữ khối lội y phục rực rỡ trộm thất vũ phiến, cơ hồ dùng hết toàn lực mượn oai của thần khí trong tay, Linh Minh lão viên dưới Mê Huyền Sách trợ giúp trong thời gian ngắn ngược lại cũng hoàn toàn có thể ngăn cản được nữ tu khôi lỗi trước mắt. Nếu như nói trước đó nữ tu che mặt bị Lục Bình tạm thời bức lại có thể là khôi lỗi do thiền đạo nhân chân thân biến thành, như vậy khối lội y phục rực rỡ trước mắt loại bản năng quen thuộc đối với thất vũ phiến thì 89/10 không thể nghi ngờ chính là chân thân khối lỗi của Loan đạo nhân. Khoảnh khắc Lục Bình xuất thủ, khôi lỗi nữ tu đã phát giác được uy năng một kích của hắn. Nếu lúc bình thường khôi lỗi nữ tu chỉ dựa vào thi triển ra chân linh đệ nhất cảnh tu vị cũng chưa chắc không có thủ đoạn ứng đối, nhưng lúc này trước người của bà ta vẫn có hai vị chân linh tu sĩ hết sức kiềm chế. Bà ta chỉ đành phải cố gắng thoát khỏi kiềm chế tạm thời tránh lui. Những Linh Minh lão viên cùng với Mễ Huyền Sách sớm có ăn ý cùng thời khắc đó đua nhau thi triển ra thủ đoạn liều mạng, hết sức vây khốn khôi lỗi nữ tu trước mắt khiến cho bà ta không thể không đối mặt đồng thời giúp công hai mặt thụ địch. Vậy mà nữ tu y phục rực rỡ trước mắt tuy là khối lỗi chỉ có thể thi triển ra chân linh đệ nhất cảnh viên mãn cảnh giới, dù sao cũng là chân thân của Loan đạo nhân một trong khai thiên thất tổ. Uy năng thần thông của bà ta mặc dù hạn chế, nhưng giữa các loại thần thông chuyển đổi mượt mà mau lẹ ngay cả Lục Bình đều cảm thấy vọng trần mạc cập. Mắt thấy nếu muốn hoàn toàn tránh thoát ba người giáp công đã vô vọng, nhưng khôi lỗi đạo nhân vẫn đang lúc bất ngờ đánh ra một đạo thần thông. Một mảnh hỏa diễm màu đỏ nhất cử ngăn chặn thủ đoạn của Linh Minh cự viên cùng với Mê Huyền Sách. Rồi sau đó khôi lỗi đạo nhân y phục rực rỡ phiêu phiêu, giống như có gió nhẹ tới. Nhưng nó thổi qua trước người của bà ta lại hóa thành phong đao quét cốt lóc thịt thịt cuốn lên và thổi. gocchuyenaudio.com, phòng chỗ đất vàng lấy thổ trúc bản nguyên chi khí ngưng tụ mà thành ấy. Trong nháy mắt biến thành bão cát che khuất bầu trời, chạm vào nhau ầm ầm cùng thiên môn kiếm hà từ trên trời giáng xuống. Trong một cái búng tay, khôi lỗi đạo nhân liên tiếp thi triển ra ba đạo vô thượng thần thông. Giữa các đòn thần thông liên tiếp bám vào nhau rất chặt chẽ, nắm thời cơ chính xác ứng đối kịp thời, cứng rắn kiên trì chống chịu được đòn vây công của ba vị cùng cấp tu sĩ vốn có thực lực không kém gì nhiều. Kiếm bộc rửa sạch không còn bão cát dâng lên giữa không trung. Khối lỗi đạo nhân mặc dù nhìn qua thảm hại không chịu nổi, nhưng Lục Bình lại có thể phát giác bốn phía tinh không nguyên khí quỷ dị ba động, phút chốc chặn ba vị chân linh tu sĩ toàn lực giáp công. Khối lỗi đạo nhân đã nổi lên thủ đoạn phản kích hay hơn. Nhưng mà lần này bà ta đối mặt cũng là Lục Bình, là một người không thể lấy chân linh tu sĩ tầm thường mà xét đoán. Có thể giải thích có lẽ đó là do khôi lỗi chỉ lấy bản năng mà làm cho nên đã tính sai rồi. Thiên môn kiếm bộc giáng xuống từ trên trời sau khi ứng đối tiểu nhị hết bão cát thần thông của khôi lỗi đạo nhân cũng không tiêu tán, mà là khoảnh khắc tán loạn rơi xuống rồi lại quỷ dị ngưng tụ thành một cái kiếm hà hao hao thang thang, dâng lên sóng lớn cao mấy trượng vọt tới từ sau lưng khôi lỗi đạo nhân. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, khối lỗi đạo nhân mặc dù như cũ bất khả tư nghị cho gọi ra một đóa hỏa diễm, nhưng không địch lại một kích chí mạng của Lục Bình sớm có dự mưu. Hỏa diễm trong nháy mắt bị kiếm làng dâng lên đánh rớt. Khối lỗi đạo nhân chân linh chi khu mạnh mẽ mặc dù vượt xa ngoài Lục Bình dự liệu, thậm chí lấy cường độ thân thể của Lục Bình lúc này cùng so sánh cũng nhìn mà không thể đụng, vậy mà bị kiếm lãng do đại giang đồng khứ kiếm quyết cuốn lên đoàn đoàn vây quanh sau đó phán phục xông qua. Kiếm khí ti ti lũ lũ rốt cục tiêu ma thân thể bền bỉ thành một đống cho bụi. Loan đạo nhân chân thân một trong khai thiên thất tổ lập tức bị mình phá hủy như vậy sao? Lục Bình trong nháy mắt cảm thấy khó có thể tin. Không chỉ hắn, Linh Minh lão viên bên cạnh chống lạnh bảo Trường Côn ho khan phải tê tâm liệt phế cùng với Mễ Huyền Sách sắc mặt tái nhợt càng thêm tệ hơn. Thế nhưng Lục Bình lại không còn kịp lo ra nghĩ này nọ nữa. Trong lúc ba người bọn hắn trong lúc bất ngờ bày ra cái bẫy để nhất cử diệt trừ Loan đạo nhân chân thân này, tựa hồ rốt cục chọc giận tới người giật dây nút trong thông đạo đại trận. Một tiếng nổ trầm muộn ầm ầm vọng trong lối đi không gian, phảng phất một tiếng hừ lạnh nổ vang bên tai mỗi người. Rồi sau đó Lục Bình liền thấy nữ khôi lỗi che mặt Nghi Tự Thiền đạo nhân chân thân lấy một loại phương thức cực kỳ cậy mạnh bá đạo cứng rắn vọt vào trong vòng kiểm do 9 con kiếm dao biến thành. Không để ý thân thể hao tổn, lấy một đạo ánh sáng vào khoảng 3 tấc liên tiếp đâm xuyên qua đầu của 5 con kiếm dao. Trong giây lát đó tan rã hơn phân nửa uy năng của khai thiên thần thông tung người nhào tới đám ba người. Chân linh chi kiếm thu hồi kiếm lãng đầy trời nhất thời bình định. Kiếm hà bàng bạc lấy kiếm quang dọc theo người ra cũng bắt đầu dần dần thu liễm về bên trong thuần dương phi kiếm bản thể. Lại thấy một đóa hỏa diễm lảo đảo duệ duệ cơ hồ tùy thời sắp thắt bám vào trên một đạo kiếm quang bị bắt trở lại. Lục Bình ngẩn ra, nhận được một đóa hỏa diễm. Góc truyện audio.com, này chính là trước đó khi người của Loan đạo nhân khôi lỗi bị kiếm hà bao phủ cho gọi ra, trong lòng chợt động, kể cả đóa hỏa diễm cùng thu vào. Linh Minh lão viên mượn linh bảo Trường Côn đem cái người đã cúi gập hông xuống vất vả lắm mới đứng thẳng lên được nhổ nước bọt đỏ như màu máu, mạnh giọng nói. Hôm nay ngay cả chân thân của Loan đạo nhân đều chém, cũng không kém chém một người nữa. Hôm nay ván này không phải là người chết chính là ta mất. Khai thiên thất tổ cũng không thể ngăn trở con đường trường sinh của lão phu. Sắc mặt của Mễ Huyền Sách càng thêm tái nhợt nhưng cũng cắn răng nghiến lợi nói. Đúng là như thế, ánh sáng màu vàng tím của hai mắt lưu chuyển, Lục Bình đột nhiên nói. Ta tới vây khốn đạo linh quang ba tấp hai người đi đánh nát thân thể của bà ta. Mễ Huyền Sách thất thanh nói, làm sao có thể thân thể của thất tổ sao có thể so với thuần dương linh bảo. Lúc này thận hóa khôi lỗi lại có bản nguyên chi khí hộ thân, trừ lục đạo hữu kiếm thuật vô song, hai người bọn ta thế tất khó có thể trong thời gian ngắn hủy thế tất khó có hữu kiếm thua có bản diệt thân thể của bà ta. Linh Minh lão viên miễn cưỡng vung linh bảo trong tay lên, nói. Linh bảo trong tay lão phu tuy là thần khí năm đó viên lão tổ cầm, nhưng lão phu lúc này thực lực hảo tốn nhiều, dưới một kích sợ không cách nào bị thương nặng bà ta. Không đợi hai người nói xong, Lục Bình đã thân hóa một đạo lưu quang vọt tới linh bảo ba tấc kia chỉ để lại một giọng nói, hộ. Linh quang ba tấc chính là hơn phân nửa bốn nguyên chi lực tự thân của khối lỗi đạo nhân ngưng tụ ma thành. Mặc dù trong tay của bà ta uy năng thậm chí còn muốn vượt qua khai thiên thần khí hóa huyết thần châm, nhưng thân thể cũng bởi vì đại lượng bổn nguyên lực chạy mất mà yếu đuối xa so với thân thể của những khai thiên tổ sư khác. Hai vị hãy yên tâm, cách chương.